Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1074, ban thưởng nhiệm vụ, Thảo Phong cùng Thảo Điên 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta siết lao, Lâm Tịch kém chút không tức chết. Người nhà xác định là muốn giúp ta. Vô luận ly hôn đi Mỹ quốc vẫn là thật trực tiếp chơi chết Diệp Quốc Hưng. Lâm Tịch đều liền không còn có diệt trừ cái kia phía sau màn hắc thủ cơ hội. Phải biết, cái này thế giới là ban thưởng nhiệm vụ bên trong linh dị vị diện. Làm chấp hành giả liên kết tại linh dị phạm trù đồ vật đều không nhìn thấy. Chờ nhiệm vụ thất bại đi thôi. Diệp Xính dài tay dài chân. Trọn vẹn so Diệp Quốc Hưng cao hơn nửa cái đầu đi. Vậy mà liền như vậy một tay kẹp lấy Diệp Quốc Hưng cổ đem hắn dán tường dơ lên. Mùi nước tiểu khai lần nữa truyền đến. Phạm Ái Liên lại đi tiểu. Nàng kỳ thật cũng không muốn theo tới. Vì có thể vào ở cái này trang trí cao cấp viện tử. Nàng thế nhưng là ủy ủy khuất khuất làm lâu như vậy bảo mẫu. Cũng mặc kệ như thế nào. Hiện giờ Diệp Quốc Hưng tại huyện thành bên trong cũng coi là một hào nhân vật. Người người đều gọi hắn một tiếng. Diệp lão bản, phải biết, hiện tại lão bản giám đốc đều là thực thời thượng xưng hô. Phạm Ái Liên nguyện vọng lớn nhất chính là có một ngày có thể bị người công khai xưng hô một tiếng lão bản nương. Nàng đã rất thỏa mãn. Thế nhưng là Hưng ca không chịu. Nói cái gì tiểu phú tức an há nam nhi. Nàng không giống Hưng ca. Không có việc gì liền tự mình đọc sách. Phạm Ái Liên chữ lớn không biết một cái sót. Không hiểu lời này ý tứ. Dù sao Hưng ca chính là nhất định phải tới thử xem. Phạm Ái Liên chỉ biết là Hưng ca từ nhỏ đã có chủ ý, nghe hắn dù sao không sai được. Cho nên liền theo tới. Ai ngờ đến cái kia so điện ảnh diễn viên nhìn còn tốt xem nam nhân. Lại là cái tay đen. Phạm Ái Liên nhìn ướt rầm rề đũng quần. Trong lòng vô cùng hối hận. Sớm biết không tới. Đập vào mặt mùi nước tiểu khai làm Lâm Tịch nhíu nhíu mày. Cho nên nói ngũ giác quá mạnh cũng có một mặt xấu. Chọn xong chưa? Diệp Xính thanh âm băng lãnh đến không có một tia nhiệt độ. Diệp Quốc Hưng mặt tử trướng lại tuyệt không kinh hoàng. Ta sẽ không từ bỏ Phượng Vân. Ta đã đáp ứng cha mẹ muốn chiếu cố nàng một cả một đời. Hắn trên mặt tràn đầy kiên nhẫn cùng thâm tình. Lao, hảo mẹ nó thâm tình. Lão tử kém chút liền tin. Diệp Xính năm ngón tay như câu. Diệp Quốc Hưng cổ họng truyền đến một hồi. Khanh khách, tiếng vang. Phượng Vân, ta chết đi cũng tốt. Ta đi cha mẹ nơi nào tận hiếu. Ngươi, đi theo Tam ca đi. Lâm Tịch đột nhiên chạy tới. Đứng tại Diệp Quốc Hưng người phía trước. Tam ca, người buông hắn ra. Những lời này vừa ra khỏi miệng. Không khí đều tựa hồ đông lại. Tại dạng này lệnh người ngạt thở bầu không khí bên trong. Phạm Ái Liên chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Vô ý thức kẹp chặt chính mình đũng quần. Đối mặt Diệp Xính nháy mắt bên trong mặt nạ xương lạnh tuấn mặt. Lâm Tịch mắt bên trong lại lờ mờ mang theo nước mắt. Cái này đích xác là ta ba mẹ Lâm trung tâm nguyện. Tam ca, hơn nữa ta phương diện tinh thần thật sự có vấn đề. Diệp Quốc Hưng cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ mới đem ta đưa đi bệnh viện tâm thần. Người thế nhưng tin tưởng hắn những cái đó lừa gạt tiểu hài từ lý do thoái thác. Diệp Xính mặt không biểu tình. Thanh âm bên trong gặp nạn che đậy trào phúng. Bất quá cái kia bóp Diệp Quốc Hưng cổ tay ngược lại là buông xuống. Diệp Quốc Hưng cổ họng bỗng nhiên buông lỏng. Đại lượng không khí tràn vào. Hắn tham lam hít thở một cái lúc sau ho sặc sụa lên tới. Hắn biết hắn cực thắng. Nữ nhân một dạ đến già quan niệm lúc này vẫn là thâm căn cố đế. Lại nói, hắn cũng không tin. Họ Diệp dám như vậy sáng loáng tại khách sạn lối đi nhỏ bên trong giết người. Lâm Tịch nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Quốc Hưng. Chỉ là đối Diệp Xính gật đầu nói. Ta từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên. Ta tin tưởng hắn sẽ không hại ta. Từ nhỏ ta liền sinh hoạt ở cái địa phương này. Cha mẹ cũng ở nơi đây. Một khi ta đi, bọn họ liền cái tảo mộ người đều không có. Diệp Xính không kiên nhẫn đánh gãy Lâm Tịch nói. Người ý tứ chính là khẳng định không cùng ta trở về Mỹ quốc, đúng không? Đối diện rủ xuống đến càng phát ra thấp đầu mấy không thể kiểm số một chút. Không sai, coi như không tệ, Diệp Sính thanh âm như là từ hàm răng bên trong gạt ra đồng dạng. Nhìn một chút Diệp Quốc Hưng, coi như số ngươi gặp may, cho ta chiếu cố tốt nàng, ngươi sẽ không có lần thứ hai cơ hội. Nói xong, Diệp Sính từ trong phòng sách ra hai cái túi du lịch thực cứng nhắc nhét vào Lâm Tịch tay bên trong. Tự giải quyết cho tốt. Nói xong quay người trở về phòng. Phanh, một tiếng khép lại cửa phòng. Thẳng đến xác định Diệp Sính sẽ không lại ra tới, Phạm Ái Liên mới run rẩy đứng dậy. Muốn đi gọi Diệp Quốc Hưng đỡ chính mình. Lại đột nhiên nhớ tới hai người trước đó thương lượng xong sự tình. Lại ngạnh sinh sinh nhịn được. Nàng hiện tại chỉ là cái bảo mẫu. Hiện tại nàng có chút hối hận. Vì cái gì tại bệnh viện tâm thần thời điểm như vậy sợ hãi. Đem tất cả mọi thứ đều cùng cái này nữ nhân nói. Bất quá luôn có một chút làm Hưng ca nói đúng. Nữ nhân đều sẽ đối với chính mình nam nhân đầu tiên có một loại ỷ lại. Nhất là Diệp Quốc Hưng vẫn là như vậy một cái biết đau biết nhiệt hảo nam nhân. Mà Vương Phượng Vân tiến vào bệnh viện tâm thần. Còn không thể sinh con. Chỉ cần Diệp Quốc Hưng biểu thị nguyện ý còn giống như trước đồng dạng cả một đời chiếu cố nàng. Nàng chắc chắn sẽ không cùng cái kia hung lên tới có thể hù chết người biểu ca vạch trần đây hết thảy. Phạm Ái Liên trong lòng đắng chát nghĩ đến. Hưng ca quả nhiên lại đoán đúng. Kỳ thật dứt bỏ Lâm Tịch có mục đích khác bên ngoài. Bình thường tại hôn nhân bên trong, nữ nhân đều là có thể tùy tiện tha thứ một nửa khác sai lầm. Cũng không phải là các nàng mềm yếu có thể bắt nạt, mà là các nàng cũng biết hôn nhân không dễ, cũng biết lại hành lại chân quý. Nhưng mà nữ nhân khoan dung cũng rất ít được đến nên có thiện đãi cùng tôn trọng, mà là đổi lấy làm trầm trọng thêm tổn thương. Lâm Tịch kéo hai cái túi du lịch xoay người rời đi. Ngược lại là Diệp Quốc Hưng đứng tại cửa gian phòng nói. Tam ca, ta không có thể chiếu cố tốt Phượng Vân là ta lỗi. Thỉnh ngươi cùng nhà bên trong trưởng bối yên tâm. Ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Phượng Vân. Liền xem như nàng lại bệnh phát. Ta cũng kiên quyết sẽ không đưa nàng đi bệnh viện. Nói tình chân ý thiết. Chém đinh chặt sắt, cốt. Phòng bên trong truyền đến Diệp Sính thanh âm. Diệp Quốc Hưng cũng không tức giận. Có chút loan liệu yêu xem như hành lễ. Sau đó còn nói thêm. Chờ Tam ca hết giận. Lại đi nhà bên trong ăn bữa cơm đi. Từ lúc Tam ca tới nhà. Cũng không hảo hảo ăn xong nhất đốn ra dáng đồ ăn. Bên trong đã lặng yên không một tiếng động. Liên Thanh, Lan, đều chẳng muốn nói. Lâm Tịch trong lòng không khỏi cũng bội phục Diệp Quốc Hưng có được giãn được. Tự quyết định phần chấn định này cùng ra mặt dày. Vậy thì tốt, chúng ta liền đi trước. Nói xong, Diệp Quốc Hưng nhanh lên vội vàng chạy tới Lâm Tịch bên cạnh. Đem hai cái túi du lịch đều tiếp tới. Lâm Tịch hừ lạnh một tiếng. Cũng cho phép hắn, Phạm Ái Liên trợn mắt há hốc mồm. Thế nhưng thật liền cấp khuyên trở về rồi. Dễ dàng như vậy liền trở lại rồi. Về đến nhà, Lâm Tịch lúc này mới phát hiện gian phòng lại lần nữa biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Nàng đồ vật bị một lần nữa chỉnh lý tốt để ở phòng ngoài. Mà đen xì tiểu phòng trong thì thành Phạm Ái Liên cùng Diệp Nghị Thần phòng ngủ. Diệp Quốc Hưng đem hai cái túi du lịch bỏ vào phòng bên trong. Đưa tay kéo Lâm Tịch, bị Lâm Tịch một cái mở ra. Ít cùng ta kéo những thứ vô dụng này. Từ hôm nay trở đi, cái nhà này bên trong sổ sách về ta quản. Phạm Ái Liên nên làm cái gì thì làm cái đó. Cho ta đem tiểu phòng khách thu thập xong. Ta đi kia phòng trụ đi. Đợi đến Lâm Tịch túm hai cái túi du lịch vào tiểu phòng khách. Diệp Quốc Hưng biểu tình lập tức trở nên vô cùng dữ tợn. Phạm Ái Liên nhìn không khỏi khẽ run rẩy. Dọa đến vội vàng lần nữa gia tăng hai chân. Nàng hiện tại là thật bị sợ mất mật. Hưng, Hưng ca, về sau ta thật còn cho kia cái người điên làm bảo mẫu sao? Nàng thanh âm bên trong lộ ra ẩn nhẫn ủy khuất. Nàng ai cũng không thể trêu vào. Cái này nam nhân hiện tại là nàng duy nhất dựa vào. Phạm Ái Liên biết nhất định phải nắm chặt lao cái này nam nhân. có thể đem cái kia giả quỷ Tây Dương dỗ đến nhỏ giọt truyền. Lợi hại hơn nữa còn không phải cấp Hưng ca đem Vương Phượng Vân cấp lĩnh trở về rồi. Hưng ca nói, chỉ cần Vương Phượng Vân có thể về nhà, về sau hết thảy vẫn là bọn họ. Trước dỗ dành nàng vui vẻ lên chút, chờ Diệp Xính đi, chúng ta còn đem Vương Phượng Vân đưa bệnh viện tâm thần đi. Thế nhưng là ta xem Trương Trị Bình cũng không có thể giúp đỡ ta. Phạm Ái Liên nói, Diệp Quốc Hưng hừ lạnh một tiếng. Trương Trị Bình cái kia xong đời đồ chơi. Người yên tâm, ta có thể để cho Vương Phượng Vân đến một lần bệnh tâm thần. Liền có thể lại để cho nàng đến lần thứ hai. Bản chương xong, cách chương.